Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, tối cường sinh vật. Lư hương trong hương mộc đang thiêu đốt, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, quả táo là một vị chuyên nghiệp sly quản gia. Hắn đứng ở lư hương bên cạnh, dùng dính hồ ngón tay, dính một chút lư hương hôi. Sau đó nhét vào thân thể của mình trong. Hương mộc không sai. Hôm nay nhiều mua một chút. Quả táo đối với bên cạnh một cái địa tinh người hầu nói. Một cái mị ma nữ bộc từ bên ngoài chạy vào. Đối với quả táo hô. Quản gia. Nhỏ giọng một chút. Tại Ly Lô tiểu thư trong trang viên. Tại sao có thể cao giọng ồn ào? Về sau bất luận trường hợp nào chỉ có thể theo ta thì thầm. Quả táo nghiêm khắc nói xong. Cái kia mị ma nữ bộc lăng một chút. Bất quá vẫn là đi đến quả táo bên người. Sau đó ngồi xổm xuống thử tìm một cái đâu là lỗ tai. Bất quá mị ma nữ bộc trả lại không có tìm được lỗ tai đâu. Bên ngoài tiếng ồn ào vang dội đã truyền tới. Một đám ác ma dừng lại tại trước mắt mỹ lệ trang viên môn khẩu. Ma pháp chế tạo dương quang đem xung quanh một mảnh theo sáng trưng. Tất cả trang viên bao phủ tại một cái hình nửa vòng tròn bên trong hộ thuẫn. Quả táo kéo lấy mềm sập sập thân thể. Một thân hắc sắc áo bành tô. Chuyển đến những cái này đám ác ma trước mặt. Hoan nghênh quang lâm chư vị ác ma đại nhân. Các người có sự tình gì sao? Ta là tới tìm đọa thiên sứ Ly Lô tiểu thư. Không, ngươi không phải, ta mới phải, các người đều không cần tranh giành. Ly Lô tiểu thư chỉ sợ thấy ta một người. Một đám ác ma bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tranh luận. Đồng thời trả lại bắt đầu có xung đột tăng lên ý tứ. Quả áo đang chuẩn bị cao giọng cắt đứt những cái này đám ác ma tranh luận thời điểm. Cách đó không xa truyền đến, đát đát, tiếng vó ngựa. Móng ngựa, đát đát, âm thanh tại yên tĩnh trang viên cũng không hiển lộ đường đột. Vang lên thanh thúy linh đăng xe ngựa. Có ri cực câu phong cách hoa lệ cùng rườm rà. Đen kịt bề ngoài vừa có gô thích chán trường cùng âm u. Hai thất hắc sắc cao lớn âm phủ mã. Lôi kéo một cái bôi thành hắc sắc bí đỏ xe ngựa. Quả áo bỏ xuống những tới chơi đó đám ác ma, nhanh chóng nghênh đón, quả táo vừa đi, một bên chuyên nghiệp đeo lên bạch sắc bao tay, kéo ra tràn ngập quái dị phong cách xe ngựa cửa xe. Một cái ngân sắc cao dép lê, dẫm nát xe ngựa cửa xe bên cạnh kim loại bậc thang. Cao mà tiêm gót giày phát ra, đát, tiếng vang. Phủ lấy ngỗng trắng nhung áo lót dài. Chiếu ra ảm đạm màu da, hết sức nhỏ hai chân vẻn vẹn lộ ra một bộ phận. Đã bị một mảnh trầm trọng hắc sắc bồng váy sở che đẩy. Gốm sứ tinh xảo mặt, còn có một đầu hơi cuốn tóc vàng, nghiêng đeo hắc sắc tiểu viên cái mũ, tròn cái mũ, một đóa hắc sắc đóa hoa trang trí, chiếm giữ tròn cái mũ thấp bé hơi nghiêng. Một đôi to lớn hắc sắc vũ rực co lại ở sau lưng nàng. Thiếu nữ từ xe ngựa đi xuống. Có mị ma nữ bộc chào đón. Trên xe ngựa theo sát lấy chạy xuống ba con thương chuột. Chặt chẽ đi theo sau lưng Ly Lô. Ly Lô tiểu thư, ta là thương nhân liên minh Nam Tước. Một cái ác ma nho nhã lễ độ đi tới. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Ly Lô đã từ trước mặt hắn. Cũng không quay đầu lại đi vào trong trang viên. Bên cạnh đám ác ma tuy cũng muốn tiến lên đi đến gần. Thế nhưng không ai nói được. Bởi vì từ trên người Ly Lô. Kia một phần đọa thiên sứ uy áp. Để cho bọn họ thậm chí ngay cả tạm dừng đều có chút khó khăn. Thẳng đến Ly Lô đi vào trang viên. Bọn họ mới trì hoãn quá mức. Các tiên sinh. Chính như các người thấy được như vậy. Chúng ta nữ chủ nhân cũng không có muốn tiếp đãi các ngươi ý định. Kính xin các ngươi trở về a. Quả táo sau khi nói xong, để cho bên người địa tinh đem trang viên cửa sắt cho đóng lại. Về phần những chạy đến đó đám ác ma, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai có thể nói ra nửa câu, mà càng ngày càng nhiều nghe hỏi chạy đến đám ác ma. Cũng chính Nguyên không ngừng hướng phía bên này qua. Lão Bạch làm quán trà ở vào Winterfell thương nghiệp quảng trường giao lộ. Đối với thế giới dưới lòng đất cư dân mà nói, uống trà là nhân sinh ắt không thể thiếu một việc. Uống tù đứt đậm đặc trà, cưỡi tối béo trùng, tại Lão Bạch làm cửa dưới đầu mặt, dùng to thêm kiểu chữ viết bộ dạng như vậy chữ. Người mặc lễ phục màu đen sai lóp, mới vừa vặn đi đến quán trà môn khẩu, đã có thể nghe được bên trong oanh oanh nhốn nháo thanh âm. Sai lóc kéo kéo chính mình mái vòm mũ giả, đẩy ra quán trà cửa. Đông, đinh đinh đông, một cái thạch đầu nhân ngồi ở một trận cũ nát piano trước mặt. Đầu ngón tay ở trên piano gõ lấy phím đàn, phát ra khó nghe thanh âm. Cái kia thạch đầu nhân thâm tình hát lên ca, bước ta đúng tranh người là hắn. Trả lại cười vận khí ta chênh lệch đau lòng ủy khuất cùng rơi lệ. Ta chỉ có thể chua a. Trích từ tranh tinh chi ca. Tiếng ca vây quanh tại Lão Bạch làm trong quán trà. Sai lóc đem mũ cởi ra, phóng tới bên cạnh mũ trên kệ. Trong quán trà ánh đèn lờ mờ, uống nước trà thế giới dưới lòng đất các cư dân cao giọng trò chuyện, có chút uống say người. Là hét nháo sự, bất quá rất nhanh đã bị đảm nhiệm bảo an lang nhân cho văng ra. Có một cái bàn, mấy cái dã thú người tụ họp cùng một chỗ. Một cái trong đó dã thú người đang tại đem vài loại nhan sắc nước trà lăn lộn đến cùng đi. Bên cạnh người hưng phấn nhìn xem, khi hắn đem sở hữu nước trà đều lăn lộn đến cùng đi. Những người đó bắt đầu mới dùng nắm đấm có tiết tấu đánh lên mặt bàn. Sa tăng trở lên, uống xong một chén này sợ không phải mệnh cũng không có. Người kia bưng lên to lớn chén, sau đó ngửa đầu uống lên. S-E-A-A, uống, uống, uống, xung quanh vây xem dã thú mọi người một bên gõ mặt bàn. Một bên hưng phấn ồn ào. Cái kia đang tại uống nước trà dã thú người, lại đột nhiên thoáng cái ngửa đầu ngã xuống, miệng phun lấy vừa rồi uống hết nước trà. Bên cạnh truyền đến cười vang âm, bất quá rất nhanh liền có dã thú người chú ý tới đi tới sai lóc. Bọn họ nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt lộ vẻ bất thiện. Ác ma, nếu như là muốn uống trà, đến khác địa phương. Một cái trong đó dã thú người nhai lấy một cùng Urani bồng, hai chân đáp ở trên cái bàn, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn về phía trước mắt sai lóc. Ta là tới tìm độc thủ, ta nghe nói trà này quán trên thực tế là hắn khai mở. Sai lóc cũng không có bởi vì dã thú tiếng người mà cảm thấy tức giận, hắn kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Đương sai lóc nói độc thủ hai chữ thời điểm, xung quanh có người phát ra kinh ngạc hấp khí thanh. Tất cả quán trà cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Một cái đầu gỗ chén mất rơi trên mặt đất, phát ra rõ ràng vô cùng, phanh, tiếng vang. Những cái kia dã thú người nghiêng đầu đi, nhìn về phía cái bàn mặt khác hơi nghiêng. Mấy cái tụ họp ở trong kia dã thú người cũng tản ra, phát ra cái bàn hoạt động tiếng vang. Một cái cự đại lão bàn ghế dựa đang đưa lưng về phía sai lóc. Từ lão bàn ghế dựa đằng sau, truyền tới một công vịt khàn khàn giọng. Vì cái gì muốn tìm độc thủ, ý đồ tìm hắn phiền toái. Bất kể là ai, đều chết. Không không không, cũng không phải tìm hắn phiền toái. Ta chỉ nghe nói hắn lúc tuổi còn trẻ là Winterfell dũng cảm nhất cường hãn sinh vật. Cũng từng tham gia qua vô số trận đại chiến, huấn luyện xuất vô số dũng sĩ. Trên thực tế, ta các loại có mấy ngàn người chờ huấn luyện. Sai lóc rất tỉnh táo nói. Cho nên nói, ngươi là hy vọng thuê độc thủ tới giúp ngươi huấn luyện ngươi chiến sĩ. Vậy ngươi nên tốt nhất chuẩn bị. Hắn chào giá rất cao. Điểm này ta biết, ta ta đã chuẩn bị cho tốt thù lao. Psylocke lấy ra một cái hắc sắc bàn tay nhỏ bé túi. Nhưng ở trên cái bàn màu đen kia cái túi mở ra. Sau đó có mấy cái nhúc nhích con run từ bên trong leo ra. Lão bản ghế dựa chậm rãi quay tới. Một cái bạch sắc cánh ba một tiếng đập ở trên cái bàn. Ngăn chặn những ý đồ đó chạy trốn con run. Kia cánh kéo lấy con run chậm rãi hướng phía cánh chủ trì kéo qua đi. Tại lão bản ghế dựa, ngồi lên một cái Cygnus. Kia Cygnus tốc độ cực nhanh dùng hắn thật dài miệng đem sở hữu con run đều hút đi vào. Sau đó hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Psylocke, ta chính là độc thủ, vậy quá tốt, không cần lại phiền toái như vậy. Ngươi gần nhất có rảnh không? Có thể lưu lại một tháng đương kỳ cho ta sao? Psylocke mặt lộ vẻ xuất nụ cười. Ngươi con run không sai, đủ tao, đủ co giãn. Nhưng chỉ là những lời này cũng không thể để ta thỏa mãn. Kia Cygnus dùng đến công vịt cuống họng, mang theo chân màng hồng sắc hai chân giao nhau cùng một chỗ. Ngươi muốn chú ý ngươi dùng từ, không chỉ là Winterfell, mà là tất cả thế giới dưới lòng đất. Ta đều là hung tàn nhất, tối cuồng bạo, cường đại nhất sinh vật. Miệng ta có thể cắn ngươi hối hận sinh ra trên thế giới này. Dám can đảm trêu chọc ta người, ta sẽ đem hắn áp ở trên góc tường cắn. Thượng vị ác ma, tựa như vậy. Kia Cygnus làm mẫu tính đối với bên cạnh dã thú người duỗi ra miệng. Tại hắn toàn thân điên cuồng cắn, dã thú người phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Không bao lâu liền quỳ trên mặt đất lạnh run. Xung quanh không ít người cũng đều mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn về phía ngỗng trắng. Thậm chí còn có một cái dã thú người nằm rạp trên mặt đất. Nước tiểu đầy đất địa. Rất hiển nhiên, trước mắt Cygnus kích thích bọn họ ký ức chỗ sâu trong sợ hãi. Vậy trừ mỗi món ăn mỗi bữa con run ra, ta cần làm được thế nào mới có thể thuê đến ngươi sao? Psylocke lộ ra nghi hoặc thần sắc. Độc thủ Cygnus ngồi trở lại lão bản ghế dừa. Dùng cánh vì chính mình đốt một cây urani bổng, sạch sẽ thoải mái cỏ khô xào huyệt, mỗi ngày đổi nước chậu nước, một cái ít nhất 50 mét vuông hồ nước, phải có cây hồng bì, con vịt, đồ chơi, sờ một cái hội vang dội loại kia. Chủ yếu nhất là, Cygnus nhả một ngụm mây hình nấm, mỗi ngày buổi tối nhất định phải có thôi miên chuyện xưa. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Bảng vé tháng đơn trước 20. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.